ánh sáng trong màn đêm. Chương 12, góc truyện audio.com. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hôm nay nhóm Minh Hà quay sang kiếm chuyện với nó. Nó đứng dậy nhìn xung quanh. Chợt nhớ là hôm nay anh hai không đi học. Kiếm ai cơ chứ? Hôm nay Hải Phong Di dự cuộc họp quan trọng của trường rồi. Minh Hà, qua đây có chuyện gì? Nó, lần này tỷ tỷ đây không muốn dùng vũ lực, yêu cầu cô em tránh xa khỏi Hải Phong. Minh Hà, nếu tôi không làm vậy thì sao? Nó, thì chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Minh Hà, bọn muội, mau xử đẹp nhỏ này đi. Xử lý nhanh gọn thôi. Nhìn em ấy yếu ớt quá sợ không chịu nổi. Minh Hà khiêu khích nó. Đang bực mình mà bọn điên này cứ diễn hài trước mặt là sao nhỉ? Mau cút ra khỏi lớp. Hắn không nói không rằng ra đứng trước mặt làm bình phong cho nó. Hải Đức, tôi không muốn làm gì gây tổn hại đến cậu nên vui lòng tránh ra một bên dùm. Minh Hà, nếu không thì sao? Hắn, reng, tiếng chuông vào lớp khiến Minh Hà tức điên. Nếu hắn không xen vào thì coi như Hải Phương đã bị đập như tử rồi. Cậu có sao không? Hắn nhẹ nhàng quay người lại hỏi nó. Kaka không sao, nó ấp úng, hắn muốn xác thực lại sợ dây chuyền trên cổ nó. Cái đó ở đâu mà cậu có vậy? Hắn, là ba tớ tặng đó. Mắt nó sáng rực lên khi nhắc tới sợi dây chuyền. Hắn sững người, cặp dây chuyền này là ba nó tặng cho hai đứa khi còn 5 tuổi. Vậy cậu tên gì? Hắn, nó bật cười, không hiểu hắn ngu hay giả ngu nữa. Hải Phương, Trần Hải Phương, nó, Trần Hải Phương chứ không phải Trần Hương Thảo à, hắn bán tin bán nghi. Không phải đâu, chắc cậu nhầm tớ với ai rồi. Nó dùng khả năng diễn xuất bẩm sinh của mình để nói dối trước mặt hắn. Ngoài cửa, Mỹ Vân ý ấy gọi lớn. Hải Phương, xuống căng tin đi, Mỹ Vân, giờ tớ phải đi rồi. Nó quay sang nói với hắn. Cậu đi đi, xin lỗi vì đã hiểu lầm. Hắn, không có gì, nó chạy ra cửa khoác tay Mỹ Vân xuống căng tin. Người đó chắc chắn là Hương Thảo mà. Sao cậu ấy lại nói là Hải Phương, còn không nhận ra mình là ai nữa chứ? Sau khi biết chuyện, anh nó kéo tay nó đi sang lớp 11K, làm ầm ĩ một trận. Tôi đã thả lỏng cho cậu hai bữa rồi như vậy vẫn chưa đủ sao? Cậu nên tỉnh táo một chút đi. Anh nó dằn mặt Minh Hà. Cậu mới là người nên tỉnh táo đó. Cậu đã ăn bùa mê thuốc lú gì của cô ta rồi? Minh Hà trợn mắt nhìn nó. Không liên quan đến Minh Hà cậu. Sau này cậu còn dám đụng đến Hải Phương. Tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi vị của địa ngục trần gian. Anh nó, cậu, Minh Hà, tôi mà còn thấy chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ không nể mặt gia đình cậu mà nhịn đâu. Anh nó, không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng. Nó níu tay áo anh nó. Anh à, về thôi. Nó, cái gì vậy trời, anh cơ à, coi bộ quan hệ của hai người này không phải là bạn bè bình thường mà giống như lời đồn đại rồi. Minh Hà nghĩ thầm. Anh nó thấy nó không thoải mái. Quang thêm một câu rồi dẫn nó về. Cậu nhớ lời tôi nói đấy. Phan Minh Hà, anh nó, học sinh bu quanh cuộc nói chuyện nhanh chóng tản dần theo bóng của hai anh em nó. Tối về nhà, nó cứ suy nghĩ về câu hỏi của hắn. Ngoài anh nó ra, không ai biết tên thật của nó cả. Đến cả Mỹ Vân nó còn chưa tiết lộ, sao hắn lại biết cơ chứ? Xuống ăn cơm, anh nó nói vọng vào cửa. Trong bữa cơm, người nó thì ngồi đây nhưng hồn thì đã bỏ đi đâu. Hôm nay còn có chuyện gì nữa à, anh nó? Anh à, nhà mình có quan hệ gì với Hoàng Đức không vậy? Nó, sao em lại hỏi vậy? Anh nó, cậu ấy biết tên thật của em. Hình như vậy, em đoán thế. Anh nó, đúng là có quan hệ. Nhưng từ từ em sẽ biết thôi. Không nên gắng sức, sẽ ảnh hưởng không tốt tới hệ thần kinh. Anh nó, keng, keng, keng, chiếc chuông gió treo ngoài cửa chính bị cơn gió vô tình làm cho kêu xào xạc khắp một góc. Cách chương.